Hôm qua, Ngài Thiền Sư kết thúc bài pháp thoại về đề tài Tứ Diệu Đế. Và ngày hôm nay, vị Thiền Sinh có một số thắc mắc, cho nên Ngài sẽ trả lời chính câu hỏi của Thiền Sinh. Đức Phật dạy trong Kama Vibhanga rằng khi không thắc mắc, khi không hỏi thì không có trí tuệ. Cho nên Ngài Thiền Sư rất vui mừng vì Thiền Sinh có thắc mắc và Ngài sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi này. Ngài nói rằng vì Ngài không phải là Đức Phật, cho nên Ngài không thể trả lời những câu hỏi này ở mức độ thỏa mãn như Đức Phật, nhưng Ngài sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi của Ngài. Và câu hỏi thứ nhất là, khi chúng ta hành thiền, dầu mắt nhắm không thấy gì nhưng và không có ánh sáng, nhưng chúng ta vẫn còn thấy điều này điều nọ, thì như vậy làm thế nào mà sự thấy nó sinh khởi? Và câu này của sư Dhammacakka. Ngài trả lời rằng, khi mà nhắm mắt mà ta vẫn thấy điều này điều nọ, thì thực ra trong lúc này, thiền sinh không thấy trực tiếp đề mục qua mắt thật, mà thấy qua tâm. Và Ngài nói rằng, ngay cả trong đời, khi ta có đôi khi ta nhắm mắt, vẫn có thể mường tượng ra hình ảnh này hay hình ảnh nọ. Trong khi hành thiền, khi mà sát na định phát triển, phiền não yếu dần, thiền sinh có thể kinh nghiệm nhiều hình ảnh, sanyata, nimitta, hay là tưởng tượng ra những hình ảnh, những âm thanh, sanya papawa. Những hình ảnh và những âm thanh này là những gì không có thật, nhưng tâm ghi nhận những hình ảnh hay âm thanh này là có thật. Và Ngài nhắc thiền sư về việc thấy và nghe trong khi thiền, rằng khi sát na định sinh khởi, thì có khi ta thấy hình ảnh, có khi ta nghe âm thanh, tiếng nói vân vân trong khi thiền, những hình ảnh như là hình ảnh của Đức Phật hay là hình núi rừng vân vân. Những hình ảnh này sinh khởi chỉ do tưởng tượng, nó chỉ là banyati, không phải là sự thật. Cho nên thiền sinh nếu có gặp phải những điều này, dù là hình ảnh của Đức Phật, thì cũng hiểu rằng điều này chẳng có gì quan trọng. Việc quan trọng là phải tôn kính Đức Phật bằng cách tu tập và hiểu giáo pháp. Khi ta giữ được giới luật, giáo pháp trong tâm, khi thực hành giáo pháp của chư Phật là ta gìn giữ pháp bảo của Đức Phật trong tâm. Chỉ khi làm được như vậy mới bảo đảm tiến tới giải thoát. Cho nên thấy điều gì qua tâm là điều không quan trọng, cũng đừng nên theo đuổi hay ham thích vì nó chỉ làm ảnh hưởng tới việc tu tập mà thôi. Khi mà thấy những điều này mà không hiểu thì thiền sinh có thể tà kiến về những cái mà mình thấy. Và nếu chỉ tu tập theo cái mình cho là đúng thì người này sẽ không có tiến bộ. Do vậy nên nghe lời thiền sư là không lấy điều này làm cái quan trọng mà hãy cố gắng tu tập để đạt tới giải thoát. Câu hỏi thứ hai là để thấy sinh diệt của tâm và vật chất rõ ràng, chúng ta có cần phải đắc thiền minh sát khi mà tâm nó trở thành nhất tâm hay không? Và nếu không, thì yếu tố gì làm cho tuệ minh sát phát triển? Câu này của cô Mirin Bardo. Ngài trả lời rằng khi chánh niệm ghi nhận đề mục trong hiện tại, khi tâm hướng thẳng về đề mục, mặt đối mặt với đề mục, thì ta hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Để hiểu được bản chất của đề mục, ta cần phải có nhất tâm ekagata. Tâm an trụ trên đề mục là nhất tâm. Vậy khi tâm an trụ trên đề mục thì nhất tâm sinh khởi, khi tâm an trụ trên đề mục thì tâm trở nên thăng bằng. Nếu không có nhất tâm, nếu tâm không an trụ trên đề mục thì ta không hiểu được đề mục, cho nên tuệ không phát triển. Và Ngài đã giảng trong những bài trước rằng sát na định, tức là sự định tâm trong từng sát na hay tâm an trụ trên đề mục trong từng sát na là nguyên nhân gần làm cho trí tuệ sinh khởi. Và Vitakka là hướng tâm về đề mục, hỗ trợ cho sự sinh khởi của trí tuệ. Và để hiểu rõ hơn về những điều này, Ngài khuyên chúng ta nghe lại những bài pháp thoại trước. Câu hỏi số 3 là, ta có thể nào duy trì được chánh niệm trong đời sống hàng ngày, và ta có thể nào phát triển được tuệ minh sát hay không? Và trong một cuộc sống hàng ngày bận rộn như vậy, làm sao ta giữ được chánh niệm? Hình như là giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày rất là khó khăn, Bởi vì công việc đôi khi đòi hỏi phải làm nhanh, phải đọc nhanh, suy nghĩ nhanh, cho nên khó mà ghi nhận. Và vì công việc làm nên cũng không có đủ thời gian để mà có một cái khóa thiền dài hạn cho chính mình. Câu trả lời của Ngài là trong đời thường, chúng ta thường ưu tiên cho công việc nhà vân vân, nhưng ta cũng cần phải sắp xếp để có một thời gian nhất định cho việc tu tập phát triển trí tuệ. Khi làm việc, khi chăm lo công việc đời thường, thiền sinh cũng cần nên có chánh niệm ghi nhận một cách tổng quát những gì mình làm hay biết những gì mình đang làm. Khi làm công việc ở sở, người này nên làm việc và chánh niệm ghi nhận một cách tổng quát. Và chúng ta có thể cố gắng chánh niệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu chỉ ưu tiên lo những công việc đời thường mà không đầu tư cho việc tu tập, không lấy việc tu tập làm hàng đầu, thì ta vẫn còn có tà kiến tin vào linh hồn vân vân, và tham sân si vẫn còn sinh khởi trong từng mỗi sát na. Và chính những tà kiến tham sân si này, nó có thể đưa ta tái sanh vào các cảnh khổ trong đời sau. Vậy, chúng ta cần phải gìn giữ để không rơi vào các cảnh giới thấp. Ngài nói rằng việc kiếm sống không quan trọng bằng việc rơi vào cảnh giới khổ. Là con người, khi có cơ hội gặp được chánh pháp, điều quan trọng là phải thực tập giáo pháp để trở thành một con người thực sự. Do vậy, chúng ta phải tự tìm kiếm cơ hội để tu tập. Nếu chú trọng những công chuyện đời thường, công việc làm ăn, thì người này có thể có thêm tiền, có thể thăng tiến trong công việc, nghề nghiệp. Nhưng ít nhất, người này cần phải dành thời giờ để tu tập, khước từ những chuyện đời thường trong khóa thiền. Khi chú trọng việc tu tập, khi buông bỏ chánh niệm, thì tâm trở nên trong sạch và trí tuệ sinh khởi. Nếu việc tu tập tiến triển, thì người này có trí tuệ, và việc tu tập này chính là gìn giữ pháp bảo. Nhờ tu tập mà người này đạt được đạo và quả. Ngài nói rằng cái quan trọng nhất trong đời là gìn giữ được giáo pháp nơi tâm. Do vậy chúng ta cần phải tu tập. Lý do là công việc làm và những lo toan khác trong đời làm cho người này không tập trung tu tập được, theo Ngài chỉ là một cái cớ. Và Ngài giải thích rằng Bồ Tát đã quyết tâm khước từ dục lạc, hạnh phúc thế dục nơi cung điện, để ẩn cư trong rừng sâu, tìm ra sự thật, tìm ra con đường chánh đạo. Và rồi Ngài đã hoàn toàn thoát khỏi những phiền não đeo đẳng Ngài từ vô lượng kiếp luân hồi. Một khi giải thoát, Ngài hiểu đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo, Ngài cũng không còn có tà kiến sakkha ditthi, là tin có con người, có chúng sinh hiện hữu. Ngài cho ví dụ rằng khi bị gai đâm, chúng ta phải lập tức lấy cái gai ra. Nếu mà lửa cháy lan nơi thân thì ta cần phải lập tức dập tắt. Tương tự như vậy, phiền não đã đeo đẳng chúng ta từ vô lượng kiếp, đã bám theo, đã hành hạ ta từ vô lượng kiếp. Do vậy, ta cần phải gấp rút loại trừ phiền não, loại trừ những tà kiến, để không bị những phiền não tà kiến này trì kéo vào cảnh giới thấp, gây ra cho ta nhiều đau khổ. Như vậy, chúng ta phải đặt ưu tiên cho việc tu tập hơn là những việc khác. Đức Phật đã loại trừ mọi phiền não, Ngài không còn phiền não, Ngài hoàn toàn trong sạch, Ngài đáng cho chúng sinh tôn kính và đảnh lễ. Và chúng ta cần phải noi theo gương Đức Phật, phải tinh tấn tu tập để loại trừ tà kiến, để không còn phiền não, để không rơi vào cảnh giới thấp. Và khi chúng ta thực hành chánh niệm hay đại niệm xứ, nó cũng còn làm cho giới đức của ta trở nên trong sạch. Câu hỏi thứ tư là sau khi mà đắc đạo rồi thì những phiền não nào mà không sinh khởi? Xin lỗi, sau khi đã đắc đạo rồi thì những phiền não không còn sinh khởi, hay là nó trở nên vô dụng khi mà sa tiết có mặt, hay là nó vẫn còn sinh khởi nhưng mà nó không có tác dụng gì khi mà sa tiết có mặt? Ngài nói rằng cái câu hỏi này không có được rõ ràng, bởi vì người này chỉ nói là đắc đạo nhưng mà không có nói rõ là các tầng thánh nào. Do vậy Ngài giải thích rằng có bốn loại thánh nhân. Thứ nhất là Tu Đà Hoàn, thứ hai Tư Đà Hàm, thứ ba A-na-hàm và thứ tư là A-la-hán. Ngoại trừ A-la-hán, ba bậc thánh nhân còn lại chưa có hoàn toàn loại trừ phiền não. bậc Tu Đà Hoàn thì chỉ loại trừ được Sasaka Ditthi, là tà kiến tin là có con người, có chúng sinh hiện hữu. Vichikicca là hoài nghi, Sila Pattupada có nghĩa là tin vào lễ lại, thờ cúng, vân vân. Và người này cũng loại trừ được những phiền não, đưa mình tới tái sinh ở cảnh giới thấp. Tuy nhiên Tu Đà Hoàn còn những sân hận và tham ái loại thô. Và ở quả vị Tư Đà Hàm, thì người này loại trừ được Kama Chanda và Vyabhada, có nghĩa là tham ái ngục dục dục ngũ trần và sân hận loại thô. Ở quả vị Anaham, thì người này loại trừ được tham ái và sân hận vi tế. Tuy nhiên, quả vị Anaham chưa có loại trừ được Si Moha, chưa loại trừ được hôn trầm thủy miên Thinamidda, và chưa loại trừ được sự ham muốn tái sinh ở những cảnh giới cao Pawaraga. Tuy nhiên, đến quả vị A-la-hán thì vị thánh nhân này đã loại trừ tất cả những phiền não nào còn lại. Vậy, mỗi một đạo quả sẽ diệt tận một số phiền não ô nhiễm nhất định, nhưng tới khi đạt tới quả vị A-la-hán thì người này loại trừ mọi phiền não, không còn phiền não nào sinh khởi. Ví như nếu bệnh nặng, ta cần phải tìm cách chữa, và khi chữa trị trong giai đoạn đầu, bệnh có thể giảm khoảng 50%, và tiếp tục chữa trị thì bệnh sẽ lành dần và cuối cùng người này lành hẳn. Tương tự như vậy, bốn thánh nhân cũng có những phẩm chất khác nhau, và càng ở quả vị cao hơn thì những cái phiền não càng được loại trừ nhiều hơn. Câu hỏi số 5 là Mara, Ma Vương có thực sự hiện hữu hay không? Hay đó chỉ là biểu hiện của những bất thiện, những tâm sở bất thiện hay là những cái bất thiện tâm? Câu hỏi này của cô Xuân Huỳnh. Trong kinh điển có 5 loại Mara. Thứ nhất là chư thiên Mara quấy rối cản trở người khác làm những công việc thiện. Khi mà chúng ta làm những việc thiện thì Mara luôn luôn, Ma Vương luôn luôn quấy nhiễu, làm cho chúng ta không có làm được việc thiện một cách suôn sẻ. Thứ hai là loại Mara phiền não Kilesa. Khi tu tập thì loại Kilesa Mara hay là loại Ma Vương phiền não này càng lúc càng yếu dần. Ví như người bệnh không còn bị sốt nữa thì bệnh lành. Tương tự như vậy, phiền não cần phải loại trừ cho tới khi nó không còn sinh khởi. Và khi mà loại trừ tất cả được những phiền não thì người đó tới đạt quả vị A-la-hán. Và khi mà trở thành A-la-hán thì người này chỉ còn có một kiếp sống nữa thôi và không bao giờ tái sinh nữa. Loại trừ được phiền não A-la-hán không có còn làm nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện dẫn tới tái sinh, cho nên vị A-la-hán này cũng loại trừ được Abhisankhara Mara, tức là ma vương của vòng sinh tử, hay nói một cách khác là loại trừ được vòng sinh tử. Có người cho rằng giáo pháp là vượt ngoài khả năng hiểu biết của mình, nhưng khi tu tập chánh niệm thì người này sẽ hiểu được mối nhân quả và biết rằng Đức Phật đã nói đúng. Vậy, thay vì nghĩ có ma vương hay không, ta cần chú trọng loại trừ phiền não, ma vương trong tâm vốn gây cho ta quá nhiều rắc rối. Và trong Pali, chữ Mara có nghĩa là cái gây ra sự chết. Như vậy, trong những loại Mara thì Kilesa Mara hay là ma vương phiền não là loại nguy hiểm nhất. Nó gồm có tham, tham loại thường hay là tham có ở mức độ cao, hay là ích kỷ, hoặc sân hận loại yếu, hoặc là sân hận loại mạnh, vân vân. Khi không thấy khiếm khuyết của tâm và vật chất thì ta có tham ái, ta thích hạnh phúc ngũ dục. Và khi mà chưa thoát khỏi hạnh phúc ngũ dục cũng như là người đang bị bệnh. Ngài nói rằng nếu mà chúng ta không có giữ giới, chúng ta không có thoát khỏi hạnh phúc ngũ dục, ta tham thích hạnh phúc ngũ dục thì ta có thể uống rượu, và khi uống rượu thì sai, khi sai thì làm nhiều điều bất thiện. Và một khi làm những điều bất thiện thì người này dầu chưa chết nhưng phẩm giá của người này đã chết. Như vậy, Mara, ma vương nguy hiểm nhất là loại ma vương ở trong tâm, tức là những phiền não trong tâm. Để loại trừ loại phiền não này, chúng ta cần phải thực hành giới định tuệ. Chỉ khi thực hành với định tuệ, ta mới có thể ngăn ngừa, loại trừ và nhổ tận gốc phiền não, kilesa mara. Do vậy, chúng ta cần phải chú trọng loại trừ phiền não kilesa mara, vốn là mối hiểm họa lớn nhất cho chính mình. Ngài nói rằng nếu mà có ma vương thực sự giận dữ thì cũng chỉ giết được có một mạng người. Nhưng nếu ta không loại trừ được phiền não ma vương trong tâm, thì ta sẽ chết vô số lần trong vòng luân hồi. Và Ngài cũng nói rằng chúng ta không cần phải sợ ma vương nào theo đuổi quấy phá mình, mà hãy sợ cái ma vương phiền não nơi tâm của chính mình, vốn gây cho mình quá nhiều rắc rối và hiểm họa. Và ngày nào nó vẫn còn chưa bị tận diệt, thì ngày đó nó còn gây cho ta quá nhiều phiền não. Câu hỏi số 6 là hãy giải thích tiến trình tâm và vật chất vào lúc chết cho tới lúc tái sinh của kiếp sống sau. Và nếu chúng ta tiếp tục thực hành minh sát một cách cẩn thận và nghiêm túc, thì chúng ta có thể loại trừ được tiến trình này không? Câu hỏi này thực ra không có rõ ràng, cho nên Ngài giải thích một cách chung. Ngài nói rằng tâm tử và tâm tái sinh trong một kiếp sống thực ra chỉ là một. Và cũng chính cái tâm này làm nhiệm vụ hộ kiếp trong suốt kiếp sống này. Hay nói một cách khác, trong một kiếp người, tâm tái sinh, tâm hộ kiếp, hộ trì kiếp sống này và tâm tử là một. Và ta không thể nào chánh niệm trên tâm tử hay tâm tái sinh, bởi vì hai cái tâm này nó chỉ khởi sinh có một lần trong đời của mình. Và đến lúc chết thì ta cũng không còn có khả năng tu tập nữa. Nói về sự sinh khởi của tâm và vật chất, thì Ngài giải thích vật chất tạo ra thân này. Vào lúc tâm tái sinh có ba loại vật chất chính sinh khởi. Đó là vật chất tạo ra giới tính, vật chất tạo ra thân này, kaya basada, và vật chất tạo nên cái tim, hatraya watu. Ngoài ra vào lúc tái sinh cũng có chivita là mạng căn hộ trì cho sự sinh khởi của vật chất, và tám thành phần vật chất khác là Aviniboga, gồm có đất, nước, gió, lửa, hình tướng Vana, mùi Ganda, vị nếm Rasa và Oja là chất dinh dưỡng. Tám thành phần vật chất này cộng với lại mạng căn duy trì vật chất là chính, và chín thành phần này luôn luôn có mặt trong cái thành phần vật chất tạo sinh ra giới tính, sinh ra cơ thể này và sinh ra tâm, cho nên chúng ta có 3 loại, mỗi loại gồm có 10. Thành thử ra, vào lúc mà ta tái sinh, nói về vật chất, thì có 30 loại vật chất căn bản rất là vi tế sinh khởi. Nói về tiến trình tâm, thì trong đời của ta có nhiều tiến trình tâm sinh khởi, để khi ta thấy, nghe, vân vân. Và giữa các tiến trình tâm này là tâm hộ kiếp sinh khởi. Thiền sinh nào nếu tu tập nghiêm túc và tiến bộ trong pháp hành sẽ hiểu và kinh nghiệm được tâm hộ nhiếp sinh khởi và phân biệt được tâm này với những tâm khác. Ngài cũng giải thích rằng tiến trình sinh tử ta không thể nào ngăn ngừa, ta chỉ có thể ngăn ngừa được phiền não không phát sinh bằng cách phát triển giới định tuệ. Và một khi những phiền não bị diệt tận, chấm dứt không còn, thì tiến trình sinh tử này cũng chấm dứt. Câu hỏi số 7 là những phẩm tính của một vị thánh Tu Đà Hoàn là gì? Và vị này có phải là luôn có cơ hội để học và hành giáo pháp trong suốt 7 kiếp còn lại hay không? Người này cho rằng vị Tu Đà Hoàn không cần phải bắt đầu hành thiền từ lúc đầu, bởi vì người này đã đem theo mình đạo quả mà mình đã có được qua kiếp sống sau. Nói về phẩm chất của một vị Tu Đà Hoàn Sotapanna, thì trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga và Bhattisambiddhamagga có nói về những phiền não mà được người này loại trừ. Nói về phẩm chất của Sotapanna Tu Đà Hoàn, thì thứ nhất là người này loại trừ được Sakkaya Ditthi, tà kiến tin là có con người, có chúng sinh hiện hữu. Loại trừ được vichikicca là hoài nghi. Loại trừ được silapata paramasa là tin vào việc lễ lại cúng tế. Thứ hai là người này chỉ còn có tái sinh cao nhất là 7 kiếp nữa thôi. Và khi tái sinh, người này sẽ tái sinh hoặc ở cõi người hoặc ở cõi chư thiên mà không tái sinh ở các cảnh giới thấp hơn. Thứ ba là đối với người này, 4 cảnh giới thấp không bao giờ người này bước vào nữa, hay nói cách khác là cánh cửa đi tới 4 cảnh giới thấp đã đóng chặt trước mặt của người này. Thứ tư là một vị tu đà hoàn có 7 phẩm chất cao thượng. Thứ nhất là người này có đức tin nơi tam bảo sa trà. Thứ hai là người này có giới trong sạch sila. Thứ ba là người này biết xấu hổ tội lỗi hiri. Thứ tư, người này biết ghê sợ tội lỗi otaba. Thứ năm là người này có sự hiểu biết sutta. Thứ sáu là người này sẵn sàng cho đi những gì mình có chaga. Và thứ bảy là người này có trí tuệ banya. Đặc tính thứ năm là người này vun bồi phát triển được bát chánh đạo. Khi người này vun bồi phát triển được bát chánh đạo, thì người này loại trừ được tà đạo, người này không bao giờ đi trên con đường tà đạo nữa. Và thứ sáu là người này không còn có kẻ thù, không còn nguy hiểm, werapaya. Người này không còn có kẻ thù bên ngoài và người này cũng không còn có kẻ thù làm cho mình đau khổ bên trong. Bởi lẽ một cái vị tu đà hoàn luôn luôn giữ trọn vẹn năm giới, cho nên người này không có gặp nguy hiểm là tự mình chơi trách mình hay là bị người chơi trách, vân vân. Đức Phật nói rằng khi chúng ta không giữ giới thì chúng ta sẽ gặp nhiều sợ hãi. Mà khi vị thánh tu đà hoàn này giữ trọn năm giới, cho nên người này không còn sợ hãi nữa. Và thứ bảy là vị tu đà hoàn chính thức trở thành con trai hoặc con gái của Đức Phật. Người này sẽ sống trong giáo pháp của Đức Phật trong những kiếp sau. Khi chúng ta chưa thành thánh, khi chúng ta còn là phàm nhân, thì dầu sống trong giáo pháp nhưng mà kiếp sau ta không bảo đảm được là ta có thể gặp giáo pháp của chư Phật nữa. Ngoài ra trong kinh điển còn nói rằng vị tu đà hoàn còn có rất là nhiều lợi lạc khác mà kinh điển không thể nào kể xiết. Và câu hỏi rằng người này còn có cơ hội tu tập trong giáo pháp nữa không? Câu trả lời là có, người này sẽ tiếp tục tu tập. Tuy nhiên có những người mặc dù đạt thành thánh quả tu đà hoàn nhưng mà ham vui hưởng ngũ dục, trễ nải trong sự tu tập. Nhưng mà một khi người đó bắt đầu tu tập thì người đó sẽ tu tập rất là nhanh. Và người đó luôn luôn có giới trong sạch, người đó có thể sớm thoát khỏi vòng sanh tử chỉ trong vòng 1-2 kiếp nếu họ tu tập tinh tấn. Và một vị tu đà hoàn này khi tu tập thì có cần bắt đầu lại từ đầu không? Bởi vì người này đem theo đạo quả tu đà hoàn của mình qua đời sau rồi. Câu trả lời của Ngài là điều này không có bảo đảm, không có đúng. Bởi vì tâm sinh rồi diệt, cho nên khi mà người này đạt đạo quả, thì người này có tâm đạo và tâm quả sinh khởi, có kinh nghiệm niết bàn, nhưng người này không thể nào đem được cái đạo quả này vào kiếp sống sau. Trong kiếp sống sau, người này có thể thụ hưởng ngũ dục, nhưng khi bắt đầu tu thì người này tu dễ dàng vì đã đạt được đạo quả, đã có trí tuệ sẵn rồi. Đức Phật nói rằng người này, vị tu đà hoàn vẫn còn có lười biếng, dễ vui không có chánh niệm. Nhưng dầu có mãi mê trong ngũ dục thì cũng chỉ tái sinh cao nhất là 7 kiếp nữa thôi. Tuy nhiên, dầu tái sinh ở đâu, phẩm chất của người này không thể nào thấp hèn. Câu hỏi số 9 là có gì khác và giống nhau giữa những thiền sinh giữ 5 giới, 8 giới và 227 giới? Cũng như những người đã đạt thành thánh nhân tu đà hoàn. Ngài nói rằng trong số những giới luật căn bản nhất là giữ 5 giới. Thành ra chúng ta cần giữ ít nhất là 5 giới, hay chúng ta có thể giữ nhiều giới hơn, hoặc là xuất gia giữ 227 giới. Nhưng dầu giới có khác nhau, nhưng mục đích chính của nó là giúp cho ta gìn giữ được thân khẩu ý trong sạch. Và cho dù giữ năm giới, tám giới hay 227 giới, điều này không có ảnh hưởng gì tới sự phát triển, định và tuệ của người này. Câu hỏi số 8. Cách tốt nhất để thiền sinh bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với thiền sư là gì? Người này có nên tổ chức lễ sinh nhật khi mà thầy mình còn sống, hay là nên dựng tượng và giữ xá lợi của người này khi thầy mình mất không? Khi mà chúng ta tổ chức sinh nhật cho Ngài hay là xây dựng các hình tượng của Ngài, giữ xá lợi của Ngài, thì đây chỉ là tỏ lòng biết ơn bằng phương tiện vật chất, Amisa Bucha. Nhưng theo Ngài, điều quan trọng hơn hết là hãy bày tỏ lòng biết ơn bằng cách thực hành giáo pháp. Và khi thực hành giáo pháp, phẩm chất của chính người thực hành giáo pháp cũng được nâng cao. Vào thời Đức Phật, con người giữ giới, định và tuệ để bày tỏ lòng tôn kính Ngài. Khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn bằng phương tiện vật chất, thì ta không có giúp duy trì được chánh pháp, dầu là một ngày, dầu là một giây hay dầu là một sát na. Bày tỏ lòng biết ơn bằng cách thực hành giáo pháp là cách mà Đức Phật tuyên dương, khuyến khích. Nhưng mà duy trì chánh pháp ở đây không có nghĩa là đọc tụng kinh điển, mà phải là tu tập. Ngài Thiền Sư kể rằng, khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, thì người Chư Thiên và Phạm Thiên dâng cúng Ngài rất là nhiều loại vật chất quý báu. Nhưng chính Ngài đã nói với lại Ngài Ananda rằng đây không phải là cách bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật một cách đúng đắn. Mà cách tốt nhất phải là Dhammanu Dhamma Patipatthida, là thực hành giới, định và tuệ dẫn tới tuệ đạo và tuệ quả. Vậy thực hành giáo pháp để chứng ngộ Niết Bàn là bày tỏ lòng tôn kính chư Phật đúng nghĩa. Như vậy thì Phật tử có nên tổ chức sinh nhật cho thiền sư hay không? Ngài trả lời rằng đây không phải là cách bày tỏ lòng tôn kính đúng nghĩa. Vậy có nên xây dựng tượng và giữ xá lợi hay không? Ngài nói rằng đây là cách bày tỏ lòng tôn kính qua phương tiện vật chất mà thôi. Xây những chùa chiền lớn, các tháp lớn cũng không thể duy trì chánh pháp dù chỉ trong thời gian đưa một muỗng cơm vào miệng. Cho nên ta cần phải thực hành giới định tuệ đến một mức độ hoàn hảo để duy trì chánh pháp. Muốn vậy, ta cần phải tự hành thiền và tạo điều kiện hướng dẫn người khác hành thiền. Chỉ có bằng cách này, Phật Pháp Sasana mới trường tồn dài lâu. Ngài không có ý nói rằng không nên tổ chức sinh nhật, nhưng Ngài nhấn mạnh rằng làm như vậy là không quan trọng. Điều quan trọng nhất là phải tự tu tập một cách đúng đắn, nghiêm túc và liên tục. Nếu như tu tập được giới định tuệ, thì chúng ta phát triển được văn hóa Phật giáo, chúng ta phát triển được giáo pháp của chư Phật, làm cho giáo pháp của Ngài được duy trì dài lâu. Và đây cũng chính là mong ước của chư Phật và của các thiền sư. Như vậy Ngài chấm dứt câu hỏi số 9, xin lỗi số 8. Trước khi kết thúc, Ngài muốn nhắc một điều quan trọng với tất cả thiền sinh, là trong Buddha Vamsa có nói là làm sao mà chúng ta xây pháp bảo. Đức Phật truyền giảng chánh pháp là Ngài đã xây dựng tháp pháp bảo trên thế gian. Có một số loại tháp mà Ngài giải thích ở đây. Thứ nhất là người ta xây tháp để tôn thờ Phật. Xin lỗi, tôn thờ xá lợi của Phật, gọi là Dhatucheti. Thứ hai là người ta xây tháp để thờ những vật dụng của Đức Phật, Paribhogacheti. Thứ ba, người ta xây tháp để thờ hình tượng Phật, Udesacheti. Và cái loại tháp thứ tư khác nhất là Dhamma Cheti, tức là tháp pháp bảo. Mà tháp pháp bảo ở đây có nghĩa là phát triển được 37 phẩm trợ đạo. Ngài Thiền Sư nhắc chúng ta cần phải thực hành đại niệm xứ, chánh niệm nơi thân, thọ, tâm và pháp để có được đạo quả Niết Bàn, trí tuệ, Magga Phala Nibbana Jnana. Và khi chúng ta thực hành đại niệm xứ, khi chúng ta phát triển chánh niệm là ta đang xây tháp pháp bảo trong tâm. Xây tháp pháp bảo trong tâm không cần gạch đá xi măng mà chỉ cần chánh niệm. Khi thực hành chánh niệm, khi hiểu được tứ diệu đế là chúng ta tôn kính pháp bảo và tôn kính chư Phật. Thời nay Phật tử thường chú trọng chăm lo xây tháp, mà không chú trọng xây tháp pháp bảo nơi tâm của mình. Những người này chỉ chú trọng vào những điều bên ngoài hời hợt, và thậm chí họ đi theo đạo khác, và số lượng của họ càng ngày càng ít dần. Và cho nên chúng ta cần phải phát triển 37 phẩm trợ đạo, xây tháp pháp bảo nơi tâm để bày tỏ lòng tôn kính của Đức Phật. Ngài thúc giục tất cả các thiền sinh phải tu tập tinh tấn, Ngài thúc giục thiền sinh tu tập nghiêm túc, tu tập như được chỉ dẫn, tu tập như Đức Phật mong muốn. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du-sa-du-sa-du-sa.